Tuyệt thế phàm nhân, chương 61, sắp có đại sự rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 ngày sau, trên không trung hai bóng người đang dùng tốc độ như thiểm điện xẹt qua không trung, làm cho vô số người cũng bay trên không cũng vô cùng kinh ngạc. Tôn Dương ca ca, chúng ta đi dòng dã cả 20 ngày rồi, cũng may phiến đại lục kia gần với Sa Hỏa đại lục này, nếu không chỉ sợ là trước khi chiến cổ hoang nguyên kết thúc thì chúng ta vẫn chưa đến được sa mạc hoang nguyên rồi. Việc này có lẽ còn phải cảm tạ mấy con siêu cấp oán linh kia, nếu không nhờ có chúng nổi điên đuổi chúng ta chạy trối chết thì tốc độ cũng không mau đến vậy Tôn Dương vừa đưa tay vệt đi mồ hôi trên trán vừa cười hào sản nói, làm Tuyết Kỳ trợn trừng mắt. 20 ngày trước sau khi đánh cho tên thần lân một trận thì Tôn Dương cũng không dừng lại, liền trực tiếp rời khỏi thành. Vốn dĩ Kiều Mộng Cầm đã có ý mời hắn cùng đoàn đội của nàng cùng đi, thế nhưng hắn đã từ chối. Thứ nhất là hắn thích đơn độc dễ hành sự, thứ hai là hắn nhìn ra được ánh mắt bất thiện của mấy tên nam tử trong đoàn, vì không muốn sinh phiền toái cho nên liền dứt khoát cự tuyệt, chỉ bỏ lại một câu hẹn gặp Kiều Mộng Cầm ở sa mạc hoang nguyên rồi dẫn theo Tuyết Kỳ rời đi. Trong thời gian 20 ngày hắn mặc dù là dốc sức đi đến vùng trung tâm, nào ngờ giữa đường lại gặp mấy đầu oán linh siêu cấp rượt đuổi, làm cho hai người bỏ dép mà chạy thục mạng suốt mấy ngày, tốc độ tăng nhanh gấp đôi, bình thường mệt muốn rụng trứng vậy mà tên nam nhân này vẫn còn nhe răng cười đến biến thái, làm cho nàng hận đến ngứa răng. Nhưng mà thời gian cũng không có bỏ phí, ở bên trong thần phách vẫn liên tục dốc sức tu luyện và không ngừng suy diễn lĩnh ngộ tuyệt kỹ của không gian pháp tắc và công pháp vũ luyện cầm sát quyết. Hắn cảm thấy tu luyện bộ công pháp này tuy lợi ích rất nhiều nhưng lại càng lĩnh ngộ sâu lại càng sinh ra sát khí quá nặng. Hắn sợ mình sẽ có một ngày bị sát khí tăng lên ăn mòn ý chí, cho nên những ngày qua đã thử lợi dụng năng lực tịnh hóa của tinh liên xem có thể đem những sát khí kia đồng hóa hay không. Kết quả làm hắn ngoài ý muốn là sát khí không những không thể đồng hóa mà còn khiến nó càng trở nên ngưng thật. Sát khí vây quanh thần phách hóa thành từng sợi hắc khí nhỏ mà dung nhập vào bên trong thanh hắc cầm, khiến cho khí tức của nó lại càng thêm thần bí quỷ dị, lại tăng thêm vài phần lăng lệ, khiến nó không ngừng rung lên như đang hưng phấn vì được tẩy rửa. Thế nhưng Tôn Dương vẫn không dám để cho tình trạng kéo dài, liền dứt khoát ngừng việc đồng hóa sát khí, lúc này hắc cầm mới an tĩnh trở lại. Sau đó Tôn Dương lại để cho thần phách phân ra một nửa hồn lực để tu luyện tuyệt khúc khuynh thành, rồi mới an tâm hướng Sa Hỏa thành mà bay đi. Càng đến gần Sa Hỏa thành thì nhiệt độ càng nóng không chịu nổi, với loại nhiệt độ này mà những tu sĩ từ tam linh cảnh trở xuống bước vào lãnh địa của Sa Hỏa thành khẳng định là sẽ bị nướng chết. Tuyết Kỳ bay trên không trung trên mặt cũng thấm mấy giọt mồ hôi óng ánh, làn da của nàng vốn rất trắng lúc này cũng đã hiện lên vẻ hơi đỏ hồng, trông cực kỳ kiều diễm. Ta cũng nghĩ vậy, Sa Hỏa thành không hổ là vùng trung tâm của hoang nguyên, nơi này khắc nghiệt như vậy rất thích hợp cho việc tu luyện cường độ thân thể. Những cường giả ở đây có lẽ yếu nhất cũng phải là từ địa tướng cảnh trở lên, bên trên khẳng định là đã từng có cường gia bán thần tọa chấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Dương nhìn cảnh tượng xung trong lòng hắn không khỏi dâng lên một tiếng thở dài tiếc nuối, nơi này đã từng xảy ra chiến đấu của cường giả cấp bậc bán thần đỉnh phong, khắp mọi nơi ở đây đều tàn tạ đổ nát hơn những nơi khác rất nhiều, có nhiều khe nứt sâu hút không thấy đáy kéo dài vô tận giống như bị một kiếm cực kỳ kinh khủng chém đứt đại địa, có nơi thì mặt đất bị lõm xuống đem mọi thứ chôn vùi đến mấy ngàn dặm giống như bị người dùng một trường đánh sập, có nơi thì năng lượng vẫn còn ba động hội tụ không ngừng càn quét cắt xé không gian trên trời và dưới đất. Tôn Dương nhìn hết thảy những thứ này, càng đến gần Sa Hỏa thành thì hắn càng hoảng sợ, những sự tàn phá quy mô rộng gần như đem một tòa đại lục gần bằng một nửa cương thổ của thế giới hoàn toàn phá không còn nguyên vẹn, đây là phải cần thực lực mạnh đến mức nào mới có thể làm được đến một bước này, một trường đánh sập đại địa, một kiếm cắt đôi đại lục, thật đáng sợ quá mức tưởng tượng. Tôn Dương thầm nghĩ, nếu như ta có một ngày có thể nắm giữ được loại thực lực này, liệu có phải là sẽ rất dễ dàng đem những kẻ kia ra tùy ý chém giết để báo thù cho tất cả người trong thôn hay không? Trong lòng hắn bất giác lại sinh ra cảm giác khao khát mãnh liệt, chỉ có không ngừng mạnh lên, không ngừng tăng lên thực lực mới có thể giúp mọi người báo thù, mới có thể đường đường chính chính che chở cho Huyền Chân bảo vệ nàng, đây chính là lời hắn đã hứa. Tuyết Kỳ cũng đồng dạng rất kinh hãi khi nhìn thấy những vết tích chiến đấu ở bên dưới, bản thân nàng vốn là một hồng liên tiên hồ được thiên địa dưỡng dục sinh ra từ bên trong một đóa tịnh đế hồng liên, sau đó được Huyền Chân vô tình phát hiện mang nàng về nuôi dưỡng, từ nhỏ nàng lớn lên ở rừng U Minh, trong tư tưởng của nàng thì tỷ tỷ vốn chính là người có sức mạnh nhất mà nàng đã từng nhìn thấy rồi, ngay cả khi tỷ tỷ bị người tập kích độ kiếp thất bại thì nàng vẫn luôn giữ vững tín nhiệm này, cho đến hiện tại khi nhìn thấy những vết tích chiến đấu kinh khủng này thì nàng mới biết hóa ra mình vẫn còn quá xem thường thế giới bên ngoài, vẫn là ếch ngồi đáy giếng rồi. Không riêng gì hai người, kể cả những người từ khắp nơi ở các hướng khác nhau bay đến nơi này cũng đồng dạng có chung một cảm giác như nhau, đó chính là rung động, sợ hãi cùng kinh phục. nhưng hiện tại trong lòng bọn họ cảm giác thì cũng chỉ có thế mà thôi, bởi vì tòa thành phía trước mới chân chính là nơi mà bọn họ hướng tới, nơi đó chính là đích đến cuối cùng của lần thí luyện này. Trong vài ngày sắp tới, tất cả những người đang có mặt trong hoang nguyên giới đều sẽ tập trung về nơi này, không vì chuyện gì khác mà chính là vì nơi này sẽ là nơi tiếp theo sẽ xuất hiện dị vật ở đợt thí luyện lần này, do vậy những ngày tới khẳng định là sẽ rất khốc liệt, nơi này sẽ liên tục nổi lên gió tanh mưa máu. Những kẻ có thực lực yếu nếu có ý muốn tham gia tranh đoạt thì khẳng định sẽ bị mạt sát không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số cự đầu của tam đại thế giới nhất định là đã có tính toán phái ra hậu bối tinh anh của mình đi tranh đoạt bảo vật, mà tu sĩ có thực lực tầm hạng chung ở nơi này thì lại chiếm phần lớn số đông, vì vậy cuộc tranh đoạt lần này nhất định sẽ không tránh khỏi một trận chém giết thành biển thây mưa máu. Số lượng người của ba thế giới gộp lại không phải là con số nhỏ, trừ số người đã chết ra chỉ ít cũng phải có đến mấy trăm vạn người, với số lượng thế này ai dám nói có đủ thực lực trấn áp. Giữa lúc hai người Tôn Dương chỉ còn cách xa hỏa thành chỉ một đoạn muốn giữ nguyên trạng thái bay thẳng vào thành thì đột nhiên sắc mặt hai người đại biến, chỉ cảm thấy hàng trăm đạo khí tức hướng về phía hai người ép xuống, sau đó có liền mấy đạo công kích bất ngờ lao đến đánh trực tiếp khiến hai người phải thả mình hạ xuống đất tránh né, không riêng gì hai người mà tất cả những người khác vừa bay đến cũng bị một màn này dọa cho chấn kinh. Sau khi bọn họ vừa chạm đất ổn định lại thân hình thì lại có một đạo âm thanh hừ lạnh cuồng ngạo vang lên. Hừ, một lũ ngu xuẩn, không muốn chết thì hạ xuống hết cho ta, kẻ nào dám bay lên. Giết, nguyên một đám người nhao nhao hạ xuống đất đứng trước cổng thành không ngừng nghiến răng nhìn lên mấy tốp người bên trên cổng thành, bên tường thành có ba nhóm người ăn mặc khác nhau, ba người dẫn đầu là ba tên nam tử lúc này mặt mày đang lạnh lùng nhìn xuống đám người bên dưới, người vừa lên tiếng là tên nam tử dẫn đầu nhóm người đứng giữa, lúc này ánh mắt hắn đang lạnh lùng quét nhìn tất cả người vừa đến bên dưới khóe miệng không ngừng nổi lên tia cười lạnh khinh thường sau đó hắn lại nói tiếp. Các ngươi nghe ta nói đây, ở đây có ba thế lực đại diện cho nhân sĩ của ba thế giới, trong số các ngươi mỗi người chỉ có ba sự lựa chọn, một người nào thuộc thế giới nào thì có thể chọn lựa gia nhập vào thế lực của thế giới đó mới được vào thành, hai là lập tức cút khỏi nơi này, ba là có thể tùy ý xông vào rồi bị giết. Những người bên dưới nghe vậy thì đều trợn mắt tức giận, những kẻ này là đang muốn lôi kéo thế lực sao, đây rõ ràng là đang ép người quá đáng, bọn chúng dựa vào cái gì chặn cổng thành không cho người ngoài bước vào. Có một vài người hậm hực biết những kẻ trên kia không phải dễ chọc lại không muốn đầu nhập bọn họ cho nên đang muốn rời đi về hướng cổng thành khác để tiến vào thì một tên nam tử khác liền lên tiếng nói. Các ngươi không cần đi vòng vô ích, cả bốn mặt cổng thành đều bị người của các thế lực khác canh giữ, các ngươi không vào được, nhanh biết điều một chút đi. Hừ, các ngươi dựa vào cái gì lại độc chiếm thành không cho chúng ta vào trong. Khốn kiếp, để ông đây đạp cửa xông vào xem các ngươi làm gì được ta. Trong đám người rốt cuộc có một người nóng nảy lên tiếng, vừa dứt lời hắn liền lách mình lao lên tung ra một đạo trường ấn đem mấy tên tu sĩ đang đứng canh bên dưới quét bay sau đó lao thẳng đến ầm ầm đánh lên cửa thành, bất qua khi tay của hắn còn chưa chạm được đến cửa thì trong hư không đã có một đạo ánh sáng lóe lên trong nháy mắt rồi lập tức biến mất mà người kia thì lại đứng im tại chỗ hai mắt trợn to lên, từ trên cổ hắn một đường máu nhỏ như sợi tơ đang rỉ ra mỗi lúc một nhiều sau đó điên cuồng phun trào theo thân hình hân ngã rạp xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám người bên này thấy có người đã tiên phong nên bắt đầu dục dịch, hiện tại nhìn được một màn này lại đều câm như hến, một kiếm vừa này cắt qua thật sự quá nhanh, căn bản là những người ở đây không ai nhìn thấy được, đương nhiên là ngoại trừ hai người Tôn Dương và một số người có thực lực tương đối, tứ khi hạ xuống đất thì Tôn Dương vẫn luôn lẳng lặng đứng đó ánh mắt thật sâu quan sát đám người, khóe miệng hắn chỉ hiện lên một tia cười nhạt, những người trên tường thành tuy thực lực đều rất mạnh nhưng dựa vào nhiêu đó mà muốn ngăn cản hắn vào thành là chuyện không có khả năng. Sở dĩ Tôn Dương vẫn còn đứng đó là vì hắn đang suy nghĩ thầm khen những kẻ đã lập nên những thế lực trình thể này quả thật là thông minh, bọn hắn tuy có thực lực nhưng biết là không thể chống lại số đông cho nên dứt khoát lập ra một thế lực đem những cá nhân nhỏ yêu kia gom lại một chỗ điều khiển dưới tay mình, như thế đến lúc tranh đoạt bảo vật thì sẽ đem hết đám chốt thì này ném ra cho bọn họ cắn xé với những thế lực khác tạo nên thế cầm chân lẫn nhau, lúc đó mới chính là lúc những kẻ có thực lực đứng đầu như bọn hắn mới rảnh tay đi tranh đoạt bảo vật. Tôn Dương đứng vân vê cằm càng nghĩ càng cảm thấy thú vị, khóe miệng hắn càng hiện rõ nụ cười tà mị, vốn mục tiêu ban đầu của hắn là vào nơi này để tập luyện và tranh đấu cùng thiên tài của các nơi khác mà hiện tại thời khắc đó đã đến sắp có long tranh hổ đấu hắn thầm nghĩ. Bảo vật tới tay hay không cũng không sao, nhưng đây là cơ hội hiếm có nhất định phải đem mấy cái thiên tài kia quấy một trận gà chó không yên mới được he he. Tuyết Kỳ trên mặt đã đeo một tấm sa mỏng che nửa khuôn mặt lại, nàng nhìn những người xung quanh thấy họ đã bắt đầu thi nhau nhao nhao chọn gia nhập thế lực, lại nhìn Tôn Dương lúc này ánh mắt hắn trong suốt thâm thúy lại còn đang vân vê cằm nở ni cười tà mị, trong lòng nàng không khỏi thở dài. Ai đoán xem kiểu này là sắp có đại sự rồi đây, hi hi. Cách chương.